Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Cú Đêm Radio. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập số 55. Tập số 85 của bộ truyện Vũ Thần của tác giả Thương Thiên Bạch Hạc. Các bạn hãy like, comment cảm xúc của mình sau khi mà nghe truyện. Và đặc biệt đừng quên ấn đăng ký kênh Cú Đêm Radio để có thể mà đón nghe những tập truyện mới nhất. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và ngay sau đây thì xin mời các bạn cùng bắt đầu vào tập truyện. Tại Khai Vành Quốc, trong một ngôi tụ viện chỉ có vắng lặng, thi thoảng có tiếng chuông vang lên, phá tan bầu không khí tĩnh mịch. Đây chính là chỗ ở của nhân vật có thanh danh lớn nhất Khai Vành Quốc. Mặc dù vị đại nhân vật cũng đã từng vi phạm lời thề rời khỏi vị trí này, nhưng điều đó cũng không ảnh hưởng gì tới sự sùng bái của mọi người đối với lão. Hôm nay, Chim Thiên Phong đang ngồi tính tọa ở đó. Trước mặt là người hắn đặt rất nhiều kỳ vọng, thành phó, đang luyện tập một bộ công pháp kỳ dị. Trên người thành phó nhưng mang theo cả ngàn cân vật nặng, khiến cho mỗi động tác đều hết sức vất vả. Toàn thân hắn ướt sũng, những giọt mồ hôi nhỏ xuống như suối. Khi đạt tới cảnh giới tiên thiên cường giả, số lượng người vẫn còn lựa chọn phương pháp tu luyện như thế này chỉ đếm trên đầu ngón tay. Nét mặt thành phó vô cùng mệt mỏi, kèm theo một sự thống khổ. Nhưng đôi mắt của hắn lại ánh lên một nét kinh định. Cho dù là ai khi nhìn vào đôi mắt của hắn cũng đều không nhìn thấy sự thống khổ và áp lực trong đó. Loại công pháp mà hắn đang tu luyện là do Chiêm Thiên Phong truyền thụ. Trong quá trình tu luyện, công pháp đó mang lại rất nhiều lợi ích, đồng thời giúp cho chân khí trong cơ thể tăng lên rất nhanh. Sau thất bại của thành phó đối với Hạ Nhất Minh, hắn một mực dựa vào việc tu luyện công pháp này mà làm cho thực lực tăng mạnh. Chỉ trong vài năm ngắn ngủi đã có thể sánh ngang với Mao Liệt Quang. Chỉ có điều, tu luyện công pháp này khiến cho thân thể phải chịu rất nhiều áp lực. Cho dù là tiên thiên cường giả cũng chưa chắc có thể chịu được. Cũng may đây là Khai Vành Quốc, một trong tam đại cường quốc nên linh dược có rất nhiều. Chỉ cần có được nghị lực hơn người, còn về thương thế chẳng có gì phải lo nghĩ. Từ từ, cuối cùng thành phó cũng đánh xong một quyền, chậm chậm thu chân lại. Chỉ một động tác như vậy cũng khiến cho mồ hôi của hắn chảy nhanh thêm một chút. Thở ra một hơi thật dài, thành phó chợt cất tiếng cười nói: "Thái sư, đa tạ sự chỉ dạy của ngài." Chim Thiên Phong hài lòng gật đầu nói: "Thành phó, mặc dù thiên phú của ngươi không thể so sánh với Hạ Nhất Mình, nhưng chỉ cần cố gắng thì cũng sẽ chẳng thua hắn nhiều lắm. Trong số tiên thiên đại sư của đại sư đường, có lẽ chỉ có mình ngươi mới có thể bước chân vào nhất đường thiên. Ngươi đừng có làm cho ta thất vọng." Thành phó nghiêm túc gật đầu nói: "Vâng thưa thái sư, đệ tử sẽ không phụ sự kỳ vọng của người." Mặc dù hắn thụ nghiệp ân sư Mao Liệt Quang, nhưng Chim Thiên Phong lại có ân truyền dạy cho hắn. Điều quan trọng nhất đó là Mao Liệt Quang cũng chẳng xuất thân từ một môn phái nào hết. Hắn chỉ là một vị tiên thiên cường giả được Khai Vinh Quốc mời chào mà thôi. Hôm nay, đệ tử của hắn được Chiêm Thiên Phong coi trọng, truyền cho tiệt học hoàng gia, nên Mao Liệt Quang đã sớm bảo thành phó bái sư. Chiêm Thiên Phong khẽ gật đầu nói: "Tương lai của Khai Vinh Quốc đã có người chống đỡ, lão phu cũng có thể yên tâm thoái ẩn." Thành phó ngẩn người vội vàng nói: "Thái sư, ngài nói gì thế?" Chiêm Thiên Phong cười ha hả nói: "Chờ sau khi ngươi đột phá nhất đường thiên sẽ hiểu được tâm tình của chúng ta." Hắn thở dài một hơi nói: "Con đường võ đạo mặc dù gặp gành khó đi, nhưng nó lại có sự hấp dẫn rất lớn. Ta thật sự muốn dứt bỏ hết tất cả, tập trung cho võ đạo." Thành phó mở miệng định nói, trong lòng hắn cũng có định như vậy. Nhưng Chim Thiên Phong lại là người có ân, nếu lão đã đem Khai Vinh Quốc đặt vào tay thì làm sao hắn có thể từ chối. Đột nhiên, một đạo thân ảnh quỷ dị xuất hiện trước mặt bọn họ. Cho dù là Chiêm Thiên Phong cũng phải đến khi người đó xuất hiện mới nhận ra. Hai người lập tức biến sắc. Sau khi nhìn thấy rõ mặt, Chiêm Thiên Phong thở phào nói: "Sư huynh, sao người lại tới đây?" Thành phó vừa mới tập trung chân khí trong cơ thể, nghe thấy như vậy vô cùng kinh hãi, thu liếm toàn bộ chân khí. Mặc dù làm như vậy khiến cho kinh mạch có cảm giác đau đớn, nhưng nét mặt hắn vẫn bình thản. So với cơn đau trong quá trình tu luyện thì nó chẳng có là gì để nói. Người nọ đúng là đạo nhân sống bên sườn núi nơi biên giới, Chiêm Huyền. Hắn gật đầu với Chiêm Thiên Phong, sau đó nhìn sang thành phó. Ánh mắt hắn không hề che giấu sự hài lòng đối với thành phó. Chiêm Thiên Phong ho nhẹ một tiếng nói: "Thành phó, đây là sư huynh của lão phu." Hắn dừng lại một chút nói: Ngươi gọi là sư bá đi. Thành phó hơi do dự một chút rồi khom người nói, đệ tử thành phó bái kiến sư bá. Giữa hai người bọn họ đã thông qua cách gọi đối với Chiêm Thiên Phong mà xác định thân phận thầy trò. Với thân phận bọn họ đã tới cảnh giới này, cho dù là có chuyện gì thì cũng không bao giờ phủ nhận. Chiêm Huyền cười lớn nói, tốt tốt, là sư bá. Tay hắn lục lọi trên người một chút, đột nhiên ngẩn ra, xấu hổ nói, thành sư điện, ngươi không chọn ngày gặp sư bá, nên ta không có lễ cho ngươi. Chờ sau này ngươi thành công, tới gặp sư tổ, nhất định ta sẽ bổ đắp. Thành phó kinh ngạc tiến lên, mà dù vậy, trong lòng hắn vẫn hết sức nghi hoặc. Khai Vanh Quốc vẫn còn một vị trí cường giả như thế này, vậy mà từ trước đến giờ hắn không có nghe thấy. Chiêm Huyền đánh mặt một cái với Chiêm Thiên Phong. Chiêm Thiên Phong gật đầu, bảo thành phó rời đi rồi nói, sư huynh, trở về cố hương có cảm giác thế nào? Chiêm Huyền thở dài lắc đầu. Chiêm Thiên Phong cảm thấy rùng mình hỏi, có chuyện gì thế? Chiêm Huyền giơ tay trái ra, năm đầu ngón tay của hắn đã bị chặt mất một đốt. Trong mắt Chiêm Thiên Phong xuất hiện một sự khó tin cùng với sợ hãi. Hắn hiểu rất rõ vị sư huynh của mình. Nói tới thiên phú tu luyện võ đạo, trong số những người cùng trang lứa với họ, nếu Chiêm Huyền tự nhận là người thứ hai, thì chẳng có ai dám nhận là người thứ nhất. Mặc dù hơn 10 năm qua cả hai chưa từng luận bàn, nên hắn cũng chẳng biết tu vi của Chiêm Huyền đã đạt tới mức nào. Nhưng hơn 10 năm trước, hắn đã là cao thủ ngưng tụ được hai hoa. Mà quan trọng, hai hoa Chiêm Huyền ngưng tụ được cũng không phải là dạng bình thường, mà nó chính là nguồn gốc cơ bản để có thể đạt tới tam hoa tụ đỉnh. Một nhân vật mạnh như vậy mà lại bị chặt mất năm đốt ngón tay, làm sao mà người ta chẳng sợ. Hắn hít sâu một hơi, run run hỏi, sư huynh, người nào mà lại hạ độc thủ như vậy? Chẳng lẽ là con lão quái vật tam hoa tụ đỉnh đã rời núi? Trong suy nghĩ của hắn, ngoài trừ những cường giả đã đạt tới cảnh giới tam hoa tụ đỉnh, chẳng còn ai có thể đả thương được Chiêm Huyền. Tuy nhiên, Chiêm Huyền cười khổ một tiếng nói, sư đệ, ngươi không thể ngờ được người nào đã đả thương vi huynh đâu. Chiêm Thiên Phong run run hỏi, sư huynh, chẳng lẽ là đồ đằng thánh giả? Giọng nói của hắn có thể nghe thấy một sự sợ hãi. Đối với hắn, đồ đằng sứ giả cũng vô cùng đáng sợ, thậm chí còn hơn cả mấy lão quái vật đã đạt tới trạng thái tam hoa tụ đỉnh. Nếu được lựa chọn, hắn thả để cho mấy lão quái vật đó truy đuổi còn hơn là đám đồ đằng thánh giả. Chiêm Huyền lắc đầu nói, không phải, sao ngươi lại nghĩ tới bọn họ? Cặp mắt Chiêm Thiên Phong đảo qua đảo lại, mà dù thừa biết xung quanh đây không hề có một ai, nhưng vẫn không nén được đưa mắt nhìn quanh rồi mới nói, sư huynh, có phải huynh đã tới thánh địa của bộ tộc đồ đằng lấy trộm đồ đằng của bọn họ phải không? Chiêm Huyền kinh ngạc hỏi lại, làm sao ngươi biết? Việc này cũng không quá khó đoán. Hơn 20 năm trước, sư phụ đã mô phỏng lại mà chế ra vật đó. Ngoài nó ra, ta không nghĩ thứ nào có thể xuất ra được ngũ hành chi lực. Chiêm Thiên Phong thản nhiên nói. Chiêm Huyền thở dài nói, sư đệ, quả nhiên ngươi là một người vô cùng thông minh. Chẳng trách ngày xưa, sư phụ đưa ta lên núi còn để ngươi lại đây. Chừng mắt nhìn Chiêm Huyền một cái, Chiêm Thiên Phong nói, sư huynh, huynh cứ nói đùa. Nếu muốn huynh có thể đổi, tiểu đệ rất vui lòng. Nét mặt Chiêm Huyền có chút xấu hổ nói, thật ra thất bại của vi huynh cũng có liên quan tới việc này. Chiêm Thiên Phong nghe thấy thế liền hỏi, nếu không phải đồ đằng thánh giả thì đó là ai chứ? Trong mắt Chiêm Huyền chợt lóe lên tinh quang, gằn giọng nói từng chữ một, Hạ Nhất Minh. Chiêm Thiên Phong từ từ há hốc miệng. Mặc dù hắn nghe rất rõ từng chữ một phát ra từ miệng của sư huynh, nhưng hắn hoàn toàn ngơ ngác, không thể hiểu được nó có liên quan gì tới những ngón tay của lão. Lần này vi huynh đi trộm gà bị người ta bắt được. Chiêm Huyền khổ sở nói, vi huynh tự mình đánh với hắn một trận, cũng vốn định giết chết, nhưng chẳng ngờ đối phương không chết còn mình thì bị thương, ngay cả ngũ hành hoàn cũng bị hắn lấy được. Bả môi Chiêm Thiên Phong run run, cuối cùng mới dần tỉnh táo lại. Hắn cố gắng nhớ lại từng từ mà sư huynh nói, như chợt nhớ thấy điều gì đó, hoảng sợ nói, sư huynh, huynh đánh mất cả ngũ hành hoàn của sư phụ sao? Đúng, Chiêm Huyền nhăn nhó khẳng định. Không, không thể như thế. Cho dù có như thế nào thì cũng khó có thể chấp nhận được chuyện này. Chiêm Thiên Phong liên tục nhắc đi nhắc lại, Hạ Nhất Minh mới chỉ đột phá tới nhất đường thiên thôi. Hắn chợt ngần ngẩy nói, ta biết rồi, nhất định là do Bách Linh Bát ra tay. Chiêm Huyền hơi lắc đầu, rồi đem một chút hy vọng cuối cùng của hắn bóp nát. Sư đệ, Bách Linh Bát không hề ra tay, thậm chí hắn còn không hề lộ diện. Với huynh bị thua chính trong tay hạ nhất mình, xem chút nữa còn bị chết ngay tại chỗ. Chim Thiên Phong nuốt nước bọt, hắn chợt phát hiện thanh âm của mình trở nên khàn khàn từ lúc nào. Sư huynh, sao hắn có thể làm được điều này? Chim Huyền im lặng một lúc, ngơ ngác nói, không biết. Hai mắt Chim Thiên Phong gần như muốn lồi ra ngoài. Nếu không phải hắn biết tu vi của sư huynh cao đến mức nào thì đã nhảy ra mà chỉ trích từ lâu rồi. Chim Huyền tiếp tục lắc đầu nói, binh khí của hắn là một thanh đại khảm đao, nó quá lợi hại và cổ quái. Đại khảm đao? Chim Thiên Phong kinh ngạc hỏi. Đúng, chính là nó. Chim Huyền trầm giọng nói, nếu tay không đối địch thì cho dù phi huynh không thể thắng thì cũng chẳng thua được, nhưng nếu dùng binh khí thì... Chim Thiên Phong hít một hơi nói, sư huynh, chẳng lẽ đại khảm đao của hạ nhất mình còn lợi hại hơn cả ngũ hành hoàn của sư phụ sao? Ngơ ngác của Chim Huyền lại càng tăng thêm. Mặc dù hắn mới giao thủ với hạ nhất minh một lần, nhưng đó chính là một trận chiến sinh tử. Vậy mà đến lúc này, hắn vẫn không hiểu mình thua ở điểm nào nữa. Cảm giác đó khiến cho hắn vô cùng bực tức. Mà dù vậy, nó vẫn không thể kích thích đấu trí của hắn, mà lại mang đến một chút cảm giác sợ hãi. Mặc dù hắn không nói gì, nhưng vẻ mặt của hắn đã thể hiện rất rõ điều đó. Chim Thiên Phong hoàn toàn đờ đẫn, im lặng. Sư đệ, theo sự phân phó của sư phụ, thì người không cho phép sư huynh trực tiếp nhúng tay vào việc này. Chim Huyền thì thào nói. Tại sao? Chim Thiên Phong vô thức hỏi. Người cũng biết trên Thiên Chỉ Sơn có một người sở trường về tính toán. Chim Thiên Phong chợt hiểu ra nói. Sư huynh, người này có thể tính được quá khứ vị lai hay sao? Chim Huyền không cười được nói. Từ cổ chí kim, những chuyện như thế gần như chỉ là hoang đường. Có điều sư phụ từng nói trong vòng trăm năm, người đó tính 10 thì có tới 8 năm chuyện đúng. Chim Thiên Phong tái mặt, mặc dù chỉ có 50% nhưng cũng khiến cho người nghe sợ hãi. Cuối cùng thì hắn cũng hiểu tại sao sư phụ không cho phép Chim Huyền trực tiếp ra tay. Nếu để cho người ta biết được bọn họ định giết chết một ngôi sao sáng trong một nhánh của môn phái, thì mấy người bọn họ có thể bỏ vùng Tây Bắc tới nơi khác mà sống. Còn Khai Vanh Quốc chắc chắn sẽ tàn lụi từ đây. Sư huynh, đã thế tại sao ngươi vẫn muốn ra tay? Ánh mắt Chim Huyền cực kỳ nghiêm trọng nói. Bởi vì hạ nhất mình quả là đáng sợ. Đáng sợ? Chim Thiên Phong ngơ ngác hỏi. Hạ nhất mình mới chỉ đột phá nhất đường thiên không lâu, tại sao sư huynh phải nói như vậy? Sư đệ, 10 năm trước vì huynh đã ngưng tụ được đóa hoa thứ 3. Chim Huyền bất ngờ nói. Mặc dù chưa tụ đỉnh thành công, nhưng đã tạo được trụ cột vững chắc. Chim Thiên Phong cảm thấy vui mừng, vội vàng nói, chúc mừng sư huynh. Nhưng Chim Huyền chẳng có gì mừng rỡ, xấu hổ nói, lúc vi huynh xuống núi từng gặp hạ nhất mình, khi đó hắn mới chỉ là một cường giả nhất đường thiên, vẫn chưa hề ngưng tụ được một đóa hoa nào. Chim Thiên Phong gật đầu, điều này hắn cũng chẳng có gì lạ. Chim Huyền chần chừ một lúc nói, nhưng lần này khi ta tới Hạ Gia Trang lại phát hiện ra hạ nhất mình đã ngưng tụ thành hoa. Chim Thiên Phong lại muốn trợn mắt một lần nữa. Khi biết Chim Huyền bại trong tay hạ nhất mình, mặc dù cảm thấy sợ hãi nhưng hắn không hề phục. Nhưng đến lúc này hắn bắt đầu hoài nghi sư huynh có phải bị điên hay không. Sư huynh, có thể huynh không biết, chứ hạ nhất mình mới đột phá nhất đường thiên mới được khoảng 5 rưỡi mà thôi. Chim Thiên Phong nhẹ nhàng nói. Chim Huyền gật đầu nói, ta biết hắn đột phá nhất đường thiên mới có 1 năm rưỡi, nhưng lần này quả thật hắn đang ngưng tụ được. Chim Thiên Phong mấp máy miệng, cuối cùng hắn mới tin được vào lời nói của sư huynh. Đưa mắt nhìn về hướng thành phó mới rời khỏi. Vốn hắn muốn tập trung dồn hết sức cho hắn đột phá nhất đường thiên để sau này chống lại Thiên La Quốc và hạ nhất mình, nhưng đến giờ phút này hắn mới hiểu được đó chỉ là chuyện vọng tưởng. Sư đệ, hạ nhất mình là thiên tài số 1 từ trước tới nay. Chim Huyền thì thảo nói, hắn không chỉ ngưng tụ được một đóa phong chi hoa mà còn ngưng tụ thêm một đóa hỏa chi hoa nữa. Hai đóa hoa? Chim Thiên Phong lẩm bẩm, trong lòng hoàn toàn tê dại. Không chỉ có thế, Chim Huyền khổ sở nói, khi vi huynh nhìn thấy thì hắn đã thường ngưng tụ thổ chi hoa, mà cảm nhận năng lượng thổ hệ lúc đó thì khả năng hắn ngưng tụ thành công là rất lớn. Đến lúc này Chim Thiên Phong mới thật sự choáng váng, hắn không thể biết được mặt mình lúc này đã biến thành như thế nào. 1 năm rưỡi, mới chỉ có 1 năm rưỡi. Hạ Nhất Minh không chỉ củng cố vững chắc cảnh giới nhất đường thiên mà còn ngưng tụ thành hình hai đóa hoa. Còn đáng sợ hơn nữa là hắn vẫn đang tiếp tục ngưng tụ ra đóa hoa thứ 3. Phải biết rằng ngưng tụ 3 đóa hoa thì đóa sau lại khó hơn đóa trước rất nhiều. Nếu nói trong vòng 10 năm có thể ngưng tụ được đóa hoa đầu tiên là chuyện hết sức thuận lợi. Nhưng nếu muốn ngưng tụ ra đóa hoa thứ hai, nếu không có tới 20 năm. Còn đóa hoa thứ ba, nếu không có được vô số sự may mắn, thì đừng mong trong vòng 40 năm có thể đạt được. Nhưng nghĩ tới tốc độ tu luyện của Hạ Nhất Minh, cuối cùng Chiêm Thiên Phong cũng hiểu vì sao Chiêm Huyên bất chấp tất cả muốn đánh chết Hạ Nhất Minh. Người như vậy, nếu để cho hắn có thời gian phát triển, thì sẽ trở thành một loại nhân vật như thế nào? Chỉ sợ lúc đó chính sư phụ tự mình ra tay cũng không thể chế phục được hắn. Chiêm Huyên nhẹ nhàng vỗ vai Chiêm Thiên Phong nói: "Sư đệ, lần này ta không thể đánh chết được hắn, lại còn mất ngũ hành hoàn của sư phụ. Hy vọng ngươi không trở thành địch nhân của hắn." Nghe thấy thế, mặt Chiêm Thiên Phong chảy ra. Mặc dù hắn đã có dự cảm này từ sớm, nhưng khi sư huynh nói ra vẫn có chút không chịu được. Một lúc sau, hắn thở dài nói: "Sư huynh, bây giờ ngươi định thế nào?" Chiêm Huyên nghiêm mặt nói: "Bây giờ ta phải về gặp sư phụ chịu tội." Chiêm Thiên Phong xấu hổ nói: "Sư huynh, là do tiểu đệ vô dụng. Nếu không phải do ta lên núi cầu cứu, thì ngươi cũng không phải hạ sơn, đồng thời lại đánh mất cả ngũ hành hoàn do sư phụ chế tạo." Chiêm Huyên lắc đầu nói: "Chuyện này sao có thể trách ngươi? Tất cả đều là ý trời. Chẳng ngờ lão thiên lại đẻ ra một thứ quái thai như thế." Giọng nói của hắn có gì đó lạ lạ. Chiêm Thiên Phong ngạc nhiên nhìn lại. Mặc dù vẫn nhìn thấy Chiêm Huyên, nhưng trong cảm giác của hắn lại không hề phát hiện ra sự tồn tại của hắn. Và lúc này, Chiêm Huyên như chìm hẳn vào trong thiên địa. Thiên nhân hợp nhất phải như thế này mới đạt tới đỉnh cao. "Sư đệ, sau khi ta trở về, sẽ giải thích với sư phụ. Sau đó sẽ cùng với người tu luyện. Đến bao giờ có thể tụ đỉnh thành công mới xuất quan." Giọng nói của Chiêm Huyên có chút gì đó hư vô mờ mịt. "Mọi chuyện ở Khai Vanh Quốc có lẽ phải nhờ vào người. Nếu có chuyện gì thì phải nghĩ thật kỹ rồi hãy hành động. Đặc biệt đối với Hạ Nhất Minh, vì huynh chỉ có một câu: nếu lui được thì lui, mà không lui được cũng phải lui. Chỉ cần hắn không định xóa bỏ Khai Vanh Quốc, vẫn lưu lại một chút sinh cơ, thì có lui cũng chẳng sao." Chiêm Thiên Phong ngẩng đầu, trong mắt hiện lên sự không cam lòng. Chiêm Huyên than nhẹ một tiếng nói: "Người này mạnh như vậy sẽ tự tìm lấy kẻ địch mạnh hơn, mà hắn cũng không thể cứ ở Thiên La Quốc mãi. Nếu hắn vẫn tiếp tục phát triển ở đó thì đó chính là thiên ý. Nhưng nếu hắn không thể tiếp tục, mất đi tất cả, thì chúng ta sẽ lại vượt lên." Chiêm Thiên Phong nghe thấy điều này mới hiểu ra. Hắn vái sâu một cái nói: "Đà tạ sư huynh chỉ điểm, tiểu đệ hiểu rồi." Chiêm Huyên gật đầu. Hắn vung tay áo lên, xoay người mà rời đi. Mặc dù lần này gặp phải thất bại, không chỉ đánh mất năm đầu ngón tay, lại còn đánh mất cả ngũ hành hoàn do sư phụ chế tạo, nhưng đối với bản thân hắn thì lại có một chút cơ hội. Đây là lần đầu tiên sau khi hắn ngưng tụ ra đóa hoa thứ ba mới thấy được một tia sáng. Ngày hôm sau, trong một ngọn núi cao hùng vĩ, nơi đây có vô số gian thạch thất. Trong số đó có một gian đóng chặt cửa. Một vị cao thủ tam hoa đã đi vào trong đó. Hắn lập tức quyết tâm trước khi tụ đỉnh thành công sẽ không mở cửa ra ngoài. Còn nếu không thể tụ đỉnh thì chết trong thạch thất cũng đáng. Bỗng từ trong một cái động tối tăm phát ra một tiếng thở dài: "Thiên ý." Đi sâu vào trong, từng dạng núi nối tiếp nhau kéo dài tới tận chân trời. Đưa mắt nhìn ra xa, chỉ thấy những đám mây đang lặng lẽ bao quanh từng đỉnh núi cao ngất. Thỉnh thoảng trên một sườn núi lại có một dòng suối thả mình từ trên cao xuống. Từng ngọn núi cao chọc trời uy nghiêm, giống như người võ sĩ bảo vệ cho những ốc đảo xanh biếc với đầy hoa thơm quả ngọt. Từ phía sau có tiếng bước chân nhẹ nhàng vang lên. Chu Thất Bát đi tới bên cạnh Hạ Nhất Minh, sau đó nói: "Hạ trưởng lão, khoảng một ngày nữa là tới Thiên Chỉ Sơn." Hạ Nhất Minh chẳng quay đầu lại, vẫn ngắm nhìn khung cảnh xung quanh, nhưng trong lòng hắn lại không hề bình tĩnh. Một ngày nữa tới Thiên Chỉ Sơn sẽ gặp được những cao thủ tam hoa tụ đỉnh trong truyền thuyết, nhưng đó cũng không phải nguyên nhân chính thức khiến cho Hạ Nhất Minh mất bình tĩnh. Bởi trong sâu thẳm trái tim hắn có khắc ghi một bóng hồng, chỉ cần một ngày nữa thôi là hắn có thể nhìn thấy nàng. "Chủ sư thúc, nghe gia thúc nói Thiên Chỉ Sơn dài mấy trăm dặm, cao thủ trong núi nhiều vô số, tiểu chất muốn chóng được mở rộng tầm mắt." Chu Thất Bát cười ha hả nói: "Dài cả trăm dặm thì hơi quá, nhưng khoảng 10 dặm thì có. Nếu không thì tại sao Thiên Chỉ Chu Mạch lại có thể được mọi người xưng tụng là Tây Bắc đệ nhất môn phái?" Giọng nói của hắn vô cùng tự hào, hiển nhiên có cảm tình sâu đậm với Thiên Chỉ Sơn. Hạ Nhất Minh gật đầu, hắn cũng chẳng có gì bất mãn với Thiên Chỉ Sơn. Dù sao Hoành Sơn Nhất Mạch cũng là một chi phái của họ, hơn mấy ngàn năm qua cũng có những lần được chủ mạch bảo vệ. Vì thế, nếu nói không có cảm tình đối với chủ mạch là không đúng. Chợt nghĩ ra điều gì đó, hắn nhướng mày hỏi: "Chu huynh, Thiên Chỉ Sơn rộng như thế, ngày mai có thể tới chủ phong có được hay không?" Chu Thất Bát giật mình, hắn chợt hiểu được suy nghĩ trong lòng Hạ Nhất Minh, cười nói: "Hạ trưởng lão, đám đệ tử Hoành Sơn đi theo đều có tu vi bát tầng, nếu mai tăng tốc lên một chút thì có thể tới được chủ phong." Hạ Nhất Minh hơi đỏ mặt, nhưng đó có câu trả lời thì hắn cũng đưa ra được quyết định. Hắn đang định mở miệng thì lỗ tai hơi động một cái, kinh ngạc nhìn ra xa. Thấy vẻ mặt hắn, Chu Thất Bát giật mình hỏi: "Hạ trưởng lão, có chuyện gì thế?" Hạ Nhất Minh chỉ về phía đó nói: "Có người cùng với linh thú đang đi tới đây." Đám người Chu Thất Bát đều cảm thấy kinh ngạc, nhưng cũng chẳng có ai lo sợ. Với thực lực ba người, chỉ cần không phải cường giả đạt tới cấp độ tam hoa tụ đỉnh thì chẳng có vấn đề gì hết. Hơn nữa, khoảng cách nơi này cũng gần Thiên Chỉ Sơn. Nếu thật sự gặp cường giả siêu cấp thì phần lớn cũng là tiền bối ở đó. Một lúc sau, có tiếng lướt gió từ xa vọng đến. Sau khi nghe được âm thanh đó, Chu Thất Bát cảm thấy dở khóc dở cười như hiểu được nguyên nhân. Lúc này, Chu Thất Bát hít một tiếng sáo dài. Âm thanh được gió chuyển ra xa khiến cho người đang tới nghe được. Đám người Hà Nhất Minh chợt hiểu, đó chắc chắn là người trên Thiên Chỉ Sơn. Hơn nữa còn rất thân với Chu Thất Bát, nếu không hắn cũng không sử dụng cách này để liên lạc. "Có phải Chu sư huynh không?" Thanh âm vui mừng từ xa xa vọng tới. "Chu sư huynh, Bảo Chư lại vừa chạy trốn, giúp ta chặn nó lại." Chu Thất Bát cười ha hả nói: "Được chăn đệ, để vi huynh giúp ngươi một tay." Nói xong hắn quay đầu nói: "Hạ trưởng lão, Vô Hiền Chất, hai người giúp lão phu giải quyết chuyện này được không?" Hà Nhất Minh cảm thấy tò mò nói: Không có gì, có thể bắt được nó hay sao?" "Đúng thế, nhưng hai người hãy cẩn thận, không được dùng tiên thiên chân khí làm nó bị thương." Chu Thất Bát nghiêm mặt nói. Vô Hy Thần mếu máo nói: "Chu sư thúc, nó là tiên thiên linh thú sao?" Với thực lực của Hạ Nhất Minh và Chu Thất Bát, cho dù gặp phải tiên thiên linh thú, họ cũng chẳng thèm quan tâm. Kể cả không dùng tiên thiên chân khí thì hai người vẫn có thể tự bảo vệ mình. Nhưng với Vô Hy Thần mà không cho vận dụng chân khí thì khác nào đánh đố hắn. Chu Thất Bát cười cười nói: "Hiền Chất yên tâm, Bảo Chu vô cùng thông minh, chỉ cần ngươi không có sát tâm, nó sẽ không có đả thương ngươi." Hạ Nhất Minh và Vô Hy Thần liếc mắt nhìn nhau, cả hai đều vô cùng tò mò, không ngờ lại có con linh thú như vậy. "Hai vị, chúng ta đi thôi." Chu Thất Bát kinh ngạc chớp chớp hai mắt nhưng không tin vào cảm giác của mình. Hai tay của Hạ Nhất Minh cũng hơi run run, đồng thời cũng cảm thấy ngạc nhiên. Nếu con linh thú thực sự thông minh thì khi nghe thấy giọng nói của Chu Thất Bát, nó sẽ chạy về hướng khác. Và đó cũng là nguyên nhân khi Chu Thất Bát yêu cầu hai người giúp đỡ. Nhưng lúc này bọn họ lại có thể nghe thấy tiếng con linh thú đang chạy thẳng tới đây. Ba người liếc mắt nhìn nhau, Hạ Nhất Minh chợt hỏi: "Chu huynh, chẳng lẽ Bảo Chư là do ngươi nuôi?" Chỉ hiểu như thế thì mới có thể giải thích rằng con linh thú đang chạy tới đây đón Chu Thất Bát. Còn không thì tại sao mất bao nhiêu công sức trốn ra lại chạy tới đây chui đầu vào lưới. Chu Thất Bát vội vàng xua tay nói: "Hạ trưởng lão chớ cười, lão phu làm sao có đủ tư cách nuôi nó. Con Bảo Chư này thực ra là..." Nói tới đây hắn do dự một chút rồi ngừng lại. Hiển nhiên người đứng sau con Bảo Chư làm cho hắn cảm thấy kiêng kỵ. Từ trong rừng cây vang lên những âm thanh rất nhỏ kèm theo tiếng gió. Một con linh thú bất thình lình xuất hiện trước mặt mọi người. Vô Hy Thần cùng với đám đệ tử Hoành Sơn đều mở to mắt, vô cùng kinh ngạc, không biết nó xuất hiện như thế nào. Trong đôi mắt Hạ Nhất Minh lóe lên một tia tinh quang. Thực lực của con linh thú này hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của hắn. Con linh thú này có kích thước bình thường, tương đương với một con chó. Nếu so sánh với những con linh thú trước kia thì chưa cần tính đến mấy con của bộ tộc Đồ Đẳng, chỉ cần có sau đồng linh thú đã to hơn nó rất nhiều. May ra còn có con quái xà đi bên cạnh xà nho là còn có kích thước tương đương. Hình dạng của nó cũng có vài phần tương tự như con lợn, nhưng nếu nhìn kỹ thì hoàn toàn khác. Cả người nó trắng như tuyết, không hề pha trộn một chút tạp sắc. Nhìn qua nó cực kỳ hiền lành với cái đuôi luôn lay động như đang chào hỏi mọi người. Cho dù là Hạ Nhất Minh lúc nhìn thấy nó thì trong lòng chợt xuất hiện một sự vui mừng, thân thiện. Đây là một cảm giác không hề có nguyên nhân. Nó giống như hai người vừa mới gặp nhưng trong phút chốc đã trở thành một đôi tri kỷ. Lúc trước, Thủy Huyễn Cận và Dược Đạo Nhân đều mang lại cho hắn cảm giác đó. Có điều bây giờ, thứ cảm giác đó lại xuất hiện trên người con linh thú mới khiến cho Hạ Nhất Minh cảm thấy kinh ngạc. Nhưng hắn chẳng ngờ được rằng tất cả những người đứng xung quanh hắn cũng có cảm giác tương tự khi vừa nhìn thấy Bảo Trư. Hai mắt tất cả mọi người đều tỏa sáng. Cho dù là Vu Hy Thần đang lo lắng đề phòng cũng hoàn toàn thả lỏng. Chu Thất Bát nhìn thấy phản ứng của mọi người, cười nói: "Các vị, Bảo Trư là một con linh thú lương thiện. Nó chưa bao giờ che giấu nội tâm của mình. Trong lòng nó giống như chẳng nhớ một bụi trần, nên tất cả mọi người trên Thiên Chỉ Sơn đều thích nó." Như hiểu được Chu Thất Bát đang cất tiếng khen ngợi mình, Bảo Trư ngước lên, cái mũi nhíu nhíu trông có vẻ vô cùng đáng yêu. Trước khi nhìn thấy, đám người Hạ Nhất Minh không thể nào tin một con linh thú nhỏ như vậy lại mang tới cho mọi người cảm giác kỳ lạ như thế. Lúc này, một cơn gió nhẹ thổi qua. Loáng thoáng một cái, một thân hình cao lớn đã xuất hiện trước mặt mọi người. Đây là một người tầm tuổi trung niên, có đôi tai vô cùng to lớn. Sau khi thấy được hai cái lỗ tai đó, Hạ Nhất Minh chợt nhớ tới Thủy Huyễn Cận. Có điều hai lỗ tai của người này cũng chỉ lớn hơn người bình thường mà thôi, chưa thể so sánh với người tu luyện kỳ công thuận phong nhĩ như Thủy Huyễn Cận được. Nhưng cũng chính vì như thế nên mới khiến cho Hạ Nhất Minh có một chút hảo cảm. Nhưng người đó vừa xuất hiện liền nhìn chằm chằm vào con linh thú đang đứng ở giữa mọi người. Sau đó mới ngẩng đầu liếc mắt nhìn đám người Chu Thất Bát. Hạ Nhất Minh chợt phát hiện ra ánh mắt của người đó, ngoài trừ nhìn Chu Thất Bát lâu hơn một chút và gật đầu với hắn ra, còn lại tất cả những người khác hắn chỉ liếc mắt một cái. Cho dù là Vu Hy Thần cũng không đáng cho hắn quan tâm. Còn Hạ Nhất Minh thì do phóng ra hơi thở tương đương với Vu Hy Thần nên càng không làm cho hắn quan tâm tới. Người này lại chăm chú nhìn linh thú, sau đó nói: "Chu sư huynh, cảm ơn nhiều." Chu Thất Bát lắc đầu nói: "Trần sư đệ, ta cũng chưa có ra tay, chính là Bảo Trư tự dừng lại." Hắn lại nhẹ nhàng nói tiếp: "Hạ trưởng lão, Vu sư điệt, đây chính là sư đệ Trần Úy Nhân trên chủ phong của Thiên Chỉ Sơn chúng ta. Bảo Trư chính là do hắn nuôi dưỡng." Hai người Hạ Nhất Minh cùng gật đầu nhưng không bước lên chào hỏi, bởi vì cả hai đều trông thấy trong lúc này ánh mắt của hắn chỉ tập trung vào Bảo Trư, ngay cả Chu Thất Bát cũng không thèm để ý, chưa nói gì tới đám người ngoài bọn họ. Quả nhiên, Trần Úy Thiên bước lên từng bước, cười cười nói: "Huynh đệ yêu, chúng ta cùng trở về có được không?" Con Bảo Trư liếc mắt nhìn hắn một cái rồi lúc lắc cái đầu. Hình dạng của nó có chút buồn cười nhưng lại tạo cho người khác một cảm giác kiên quyết. Chỉ có một điều ngạc nhiên là động tác của nó không khiến cho người ta phản cảm. Đừng nói là bọn họ mới gặp nhau lần đầu tiên, mà cho dù là người vẫn trông nom nó cũng giống như thế. Hắn vỗ nhẹ vào trán nói: "Ngươi chạy xuống đây, nếu để cho lão tổ tông biết được thì ta sẽ bị phạt. Chẳng lẽ ngươi không nghĩ cho ta hay sao?" Đám người Hạ Nhất Minh nghe những lời hắn nói có thể đoán được Trần Úy Nhiên coi con linh thú này chẳng khác gì một vị bằng hữu, mà những chuyện như thế vô cùng hiếm có. Trong đầu Hạ Nhất Minh trần hiện lên đám tộc nhân Đổ Đẳng như Tác Qua và Hồng Lang Vương, Xả Nho và Quái Giả Thạch Vương. Có lẽ trong số những người hắn gặp cũng chỉ có hai người này coi linh thú là bạn. Con Bảo Trư lúc này không còn lắc đầu một cách kiên quyết nữa, mà chỉ hơi đong đưa như đang suy nghĩ cái gì. Trần Uy Nhiên cũng không thúc giục, lại càng không có ý định bắt nó. Hắn đi tới bên cạnh ngồi bệt xuống đất. Con Bảo Trư vẫn coi như không thấy, nó như chẳng hề sợ đối phương đột nhiên ra tay. Một người một thú kỳ lạ như thế này khiến cho đám người Hạ Nhất Minh cảm thấy vô cùng thích thú. Một lúc sau, con Bảo Trư lắc lắc đầu, khiến cho nét mặt Trần Úy Nhiên chảy ra, trông vô cùng đáng thương. Nhìn hắn lúc này chẳng khác gì một đứa trẻ to xác, chỉ trực gào lên ầm ĩ. Con Bảo Trư ngập ngừng một chút, liền tới cọ cọ vào chân hắn. Trần Úy Nhiên nhích người nhưng không hề để ý tới. Đám người Hạ Nhất Minh cảm thấy tò mò. Con Bảo Trư mặc dù thông minh nhưng không thể so sánh với lão già sống hơn 200 năm được. Vì vậy nó không thể nhận ra Trần Úy Nhiên đang giả vờ. Con Bảo Trư ngẩng đầu lên lẩm bẩm vài tiếng. Thanh âm đó mặc dù không lớn nhưng vọng đến tai mọi người vô cùng rõ ràng. Hạ Nhất Minh biến sắc, liếc mắt nhìn quanh, liền phát hiện ngoài trừ hắn ra, những người xung quanh đều không nghe thấy thanh âm đó, hoặc có thể cảm giác được nhưng không có chú ý tới. Thanh âm của con Bảo Trư phát ra nhưng lại được thiên địa chi lực cộng hưởng mới làm cho người ta có thể nghe thấy rõ ràng. Lĩnh ngộ lực lượng tới mức này không biết là do thiên phú hay do nó tự mình tu luyện được. Nếu tu luyện được thì thực lực của con linh thú này còn hơn cả dự tính của Hạ Nhất Minh. Sau khi nghe thấy mấy âm thanh đó, Trần Úy Nhân ngẩng đầu như hiểu được, hỏi lại: "Ngươi muốn ở cùng với mấy người này?" Con Bảo Trư gật đầu khẳng định điều đó. Trần Úy Nhân kinh ngạc, trầm ngâm một lúc, chợt hỏi: "Trên người bọn họ chẳng lẽ có bảo vật gì khiến ngươi thích thú sao? Lúc này con Bảo Trư càng lúc càng vui vẻ. Ngay lúc này Hàn Nhất Minh có thể hiểu được nó đang biểu đạt suy nghĩ của mình. Trần Úy Nhiên chợt đứng lên nhìn kỹ đám người Hạ Nhất Minh. Chu sư huynh, mấy vị đây là... Ánh mắt hắn nhìn lướt qua Hạ Nhất Minh, Vu Hy Thần và đám người đứng sau lưng họ. Trần sư đệ, bọn họ chính là bằng hiếu tới từ Hoành Sơn Chi Phái. Hoành Sơn Chi Phái? Trần Úy Nhiên nhíu mày nói. Gần đây danh tiếng của Hoành Sơn vô cùng vang dội. Ở đó hình như có một nhân vật thiên tài tên là Hạ Nhất Minh đúng không? Chu Thất Bát có vẻ xấu hổ nói. Trần sư đệ, vị này chính là Thái Thượng Trưởng Lão Hạ Nhất Minh. Ánh mắt Trần Úy Nhiên sợt sáng ngời, nhìn chằm chằm vào Hạ Nhất Minh. Nét mặt quần lão dần kinh ngạc, sau đó nói. Nghe nói Hạ Trưởng Lão đã đột phá nhất đường thiên. Vì sao không bế quan củng cố cảnh giới mà lại tới Thiên Chỉ Sơn làm gì? Chu Thất Bát ho khan vài tiếng nói. Trần sư đệ không được thất lễ. Thiên phú của Hạ Trưởng Lão khác với người thường. Hôm nay, hắn chẳng những củng cố cảnh giới nhất đường thiên mà còn ngưng tụ được hai đóa hoa trụ cột. Trần Ý Nhiên nghe thấy vậy mà trợn tròn hai mắt. Nếu như vừa rồi chẳng hề đặt Hạ Nhất Minh ở trong lòng, thì lúc này vẻ mặt đã nói lên tất cả suy nghĩ của hắn. Đối với cường giả cấp bậc như họ, thì khả năng khống chế gương mặt và nội tâm đã đạt tới mức độ rất cao. Nhưng tin tức như thế này quả thật khiến cho người ta khó chấp nhận được, nên mới làm cho cao thủ hàng đầu như hắn thất thần như thế. Thậm chí hắn còn tưởng rằng mình nghe nhầm. Sư phụ, Hạ Trưởng Lão đang ngưng tụ thành hình, không thành hoa trụ cột. Hai mắt Trần Ý Nghiêm chợt lóe lên tinh quang. Đến lúc này hắn mới thực sự nhồi vào được đầu mấy điều sư huynh nói. Ngưng tụ thành hình và ngưng tụ thành hoa trụ cột là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Hoa thành hình mặc dù mạnh, nhưng dù sao thì không phải là nguồn gốc, mà hoa trụ cột thì lại khác. Chỉ cần ngưng xuất được một đóa thì có thể tạo thế cho việc tụ đỉnh. Hai loại này xét về uy lực hay mức độ khó khăn khi ngưng luyện đều hoàn toàn khác nhau. Chu Thất Bát nghiêm nghị gật đầu nói. Không sai, Hạ Trưởng Lão đang ngưng tụ được hai đóa hoa trụ cột. Hơn nữa trên đường tới đây, nếu không bị người ta phá đám thì có lẽ đang ngưng tụ thành công đóa thứ ba. Nói đến đây, Chu Thất Bát thở dài một tiếng. Đối với chuyện xảy ra đêm hôm đó, hắn lại có cảm giác tiếc nuối. Muốn ngưng xuất được đóa hoa trụ cột thứ ba, không chỉ cần có sự cố gắng mà còn cần phải tới may mắn. Cho dù kéo dài bao nhiêu năm cũng chưa chắc có thể ngưng tụ thành công. Đêm hôm đó, mặc dù Hạ Nhất Minh chiếm được ngũ hành hoàn, hơn nữa biết được một chút chuyện người ta vu oan giá họa, nhưng với Chu Thất Bát thì nó vẫn không đủ bù lại. Tất nhiên, đó không chỉ là những suy nghĩ trong lòng hắn. Trần Úy Nhiên hít một hơi thật sâu, cuối cùng mới bình tĩnh lại. Ánh mắt hắn nhìn về phía Hạ Nhất Minh không còn sự thờ ơ như trước, mà mang theo một chút kính sợ. Đó cũng là biểu hiện bình thường khi đối mặt với cường giả. Lúc này con Bảo Trư không nhịn được hừ vài tiếng, sau đó đi tới trước mặt Hạ Nhất Minh. Cái mũi của nó rôn rơn như muốn đánh hơi gì đó. Hạ Nhất Minh ngơ ngác hỏi, nó muốn làm gì thế? Nếu là một con linh thú khác, Hạ Nhất Minh chắc chắn không dám để cho nó nghênh ngang đi quanh mình như thế. Nhưng con Bảo Trư này lại không hề có sát ý, nên hắn cũng cứ để nguyên. Hạ Trưởng Lão, Bảo Trư nói trên người ngươi có thiên địa chí bảo, muốn xem một chút. Trần Úy Nhiên bất đắc dĩ mở miệng. Tính cách của Bảo Trư tất cả những người trên Thiên Chỉ Sơn đều biết, nhưng đám người Hạ Nhất Minh chỉ là khách, vừa thấy mặt đã đòi xem bảo vật khiến cho hắn cảm thấy khó nói. Hạ Nhất Minh chợt nghĩ ra điều gì đó, tháo cái túi ra đeo bên vai xuống, sau đó lấy ngũ hành hoàn ra. Hắn vừa đặt ngũ hành hoàn trên mặt đất, con Bảo Trư liền nhào tới đưa mũi ngửi ngửi. Có điều nó lại ngẩng đầu lên, đôi mắt mở to không hài lòng cho lắm. Hạ Nhất Minh biến sắc. Hắn thừa biết con Bảo Trư đang nhìn chăm chú vào ngực mình. Nơi đó không chỉ có một chiếc giới chỉ mà còn có cả một khối đá sinh lực. Hắn có cảm giác con Bảo Trư chú ý tới đá sinh lực. Nhưng lúc này đang có Chu Thất Bát và Trần Úy Nghiêm đứng đây, Hạ Nhất Minh không thể lấy ra hai vật này được. Trong lúc hắn đang băn khoăn, con Bảo Trư chợt nghếch mũi, nhảy dựng lên, lao thẳng ra phía sau mọi người. Cả đám đều ngơ ngác không hiểu gì hết. Mấy vừa rồi, con linh thú còn tò mò với ngũ hành hoàn và thứ gì đó trước ngực Hạ Nhất Minh. Nhưng chỉ trong chớp mắt nó đã chạy đi. Sự thay đổi đó khiến cho người khác không thể hiểu được. Hạ Nhất Minh chợt nghĩ tới một điều gì đó. Hắn thầm than không ổn, vẫy tay một cái, ngũ hành hoàn đang nằm trên mặt đất chợt bay về tay hắn. Cùng lúc đó, thân hình Hạ Nhất Minh giống như điện xẹt đuổi theo Bảo Trư. Cùng với hắn, Chu Thất Bát và Trần Úy Nhiên đều có động tác tương tự. Vô Hy Thần thì chậm hơn một chút. còn đám đệ tử Hoành Sơn thì vẫn đang ngơ ngác nhìn nhau, chưa hiểu chuyện gì. Thoáng cái, mấy người Hại Nhất Minh đã vọt ra sau mọi người. Hắn thở ra một hơi, nét mặt giờ khóc giờ cười. Mấy người còn lại đi tới bên cạnh Hại Nhất Minh càng há hốc miệng, không nói nên lời. Lúc này, bên cạnh cây đại thụ, Bách Linh Bát lạnh lùng đứng đó. Còn con Bảo Trư đã nhảy lên người hắn. Hai chân trước còn nó bám chắc trên vai Bách Linh Bát không chịu buông ra. Sao lại như thế này? Trần Úy Nhiên mở to mắt mà nhìn. Hôm nay hắn hoàn toàn gặp phải những chuyện ngoài ý muốn. Đầu tiên là Hạ Nhất Minh, một thiên tài tuyệt thế. Tiếp theo lại đến hành động kỳ quặc của Bảo Trư. Hắn ở bên Bảo Trư cũng phải tới 100 năm, suốt từ khi bước vào tiên thiên đến giờ vẫn chưa hề xa nó. Bao nhiêu năm như vậy, nhưng đây là lần đầu tiên hắn thấy Bảo Trư thân thiết với người đến thế. Mà nhìn biểu hiện thì có lẽ nó định bám theo cả đời cũng nên. Ánh mắt hơi liếc nhìn Bách Linh Bát một cái, cảm nhận một chút hơi thở, hắn liền tái mặt. Trong cảm giác của hắn, Bách Linh Bát chẳng khác gì một tảng đá, không hề có chút hơi thở. Mà đó cũng chẳng phải là cảnh giới thiên nhân hợp nhất. Nói chính xác là không hề có tí hơi thở nào. Nó cảm tưởng như toàn thân hắn không hề có một chút huyết nhục, mà giống hệt như một pho tượng. Hắn cảm thấy rùng mình, không hiểu đây là công pháp gì mà có thể đạt tới trạng thái như vậy. Hà Nhất Minh thầm thở dài. Chỉ có hắn mới biết được sự thật. Đối với con linh thú, có lẽ nó không phải là coi Bách Linh Bát là người, mà chẳng khác gì một thứ bảo vật có giá trị hơn hẳn ngũ hành hoàn. Với một bảo vật như thế, nó chẳng thèm để ý tới cả đá sinh lực và không gian giới chỉ. Cho dù là Hạ Nhất Minh cũng phải công nhận năng lực tìm kiếm bảo vật của nó quả nhiên thiên hạ vô song. Bách Linh Bát cứ đứng im tại chỗ. Hắn liếc mắt nhìn mọi người, chẳng thèm quan tâm tới con linh thú đang bám trên cổ mình. Bách Huynh, ngươi không sao chứ? Hạ Nhất Minh cảm thấy không yên tâm, liền mở miệng hỏi. Hắn chỉ sợ Bách Linh Bát thuận tay bóp trên cơ bảo chứ đang bám trên người mình. Không việc gì, Bách Linh Bát thản nhiên nói. Lúc hắn nói chuyện, con linh thú đang bám trước ngực hắn cảm thấy vô cùng ngạc nhiên khi thấy bảo vật quý hiếm lại có thể phát ra tiếng nói. Đám người Chu Thất Bát cũng đều ngơ ngác. Trần Úy Nhiên hít một hơi hỏi. Chu Sơ Huynh, vị huynh đài này là... đây là Bách Linh Bát, Bách Huynh. Chu Thất Bát vội vàng nói. Hắn là bằng hữu của Hạ Trường Lão. Hạ Trường Lão đã mời hắn đồng hành tới Thiên Chỉ Sơn. Trần Úy Nhiên gật đầu, nghiêm mặt hỏi. Hạ Huynh, xin hỏi Bách Tiên Sinh tu luyện loại công pháp gì mà Bảo Trư lại thích hắn đến vậy? Hạ Nhất Minh cười khổ. Bách Linh Bát nào có tu luyện công pháp gì? Đám Trần Úy Nhiên ở đây nghĩ linh tinh làm cho người ta cảm thấy buồn cười. Có điều, cho dù trí tưởng tượng của bọn họ có phong phú đến mấy, cũng không thể đoán ra được điều đó. Hò nhẹ một tiếng, Hạ Nhất Minh nói. Trần Huynh, Bách Huynh tu luyện một loại công pháp quái gì, nhưng hắn chẳng bao giờ nói rõ, nên ta cũng không hỏi. Trần Úy Nhiên gật đầu. Hỏi công pháp tu luyện của người ta là một điều tối kỵ, cho dù là bằng hữu thân thiết cũng rất khó nói. Trần Huynh, con linh thú của ngươi hình như vẫn không chịu buông thả. Hạ Nhất Minh nói. Trần Úy Nhiên khó khăn nói. Hạ Huynh, Bảo Trư chính là linh thú mà tổ sư gia sủng ái. Nếu có chỗ nào không đúng, mong các vị thông cảm. Hạ Nhất Minh cảm thấy nghi hoặc, nhưng hắn cũng biết ba chữ tổ sư gia có nghĩa như thế nào. Trên Hoành Sơn Nhất Mạch cũng chỉ có Vũ Kinh Lôi mới được người ta gọi như thế. Nó có nghĩa là người có vị trí tối thượng trong sư môn. Lời nói của người ta như vậy trong một môn phái vô cùng có trọng lượng. Sau khi biết được lai lịch của con Bảo Trư, con mắt Hạ Nhất Minh nhìn nó cũng hoàn toàn khác trước. Có lẽ chỉ có những nhân vật như vậy mới có được linh thú như thế này. Lắc đầu, Hạ Nhất Minh bất đắc dĩ nói. Trần Huynh, ta thấy Bách Huynh cũng chẳng ghét tiểu gia hỏa này. Như thế, chúng ta cứ về chủ phong trước đã. Trần Úy Nhiên vội vàng gật đầu. Sự cảm kích hiện rõ trong đôi mắt của hắn. Mọi người cũng chẳng nói tới chuyện nghỉ ngơi. Tất cả đều nhanh chóng trở về Thiên Chỉ Sơn. Mà dù có đám đệ tử nên tốc độ của họ cũng chưa phải là nhanh nhất, nhưng tu vi của đám đệ tử Hoành Sơn cũng không thấp, ít nhất cũng đều đạt tới bát tầng, nên tốc độ cũng chẳng tới nỗi nào. Khi trời vừa tầm mở sáng, tất cả đã đi tới chân núi. Trên đường đi, Hà Nhất Minh có thể nghe thấy tiếng nói của những người trong các trạm gác ngầm. Tuy nhiên, không hề có người nào bước ra ngăn cản. Cũng có một số người đi ra, nhưng khi thấy con linh thú đang bám trên cổ Bách Linh Bát, bọn họ liền xoay người rời đi. Nhìn biểu hiện của họ có phần như đang chạy trốn thứ gì đó, khiến cho tất cả đều hết sức kinh ngạc. Nhưng vừa mới tới Thiên Chỉ Sơn, cho dù là da mặt có dày, thì Hạ Nhất Minh cũng không muốn mở miệng ra hỏi. Tất cả mọi người đều làm như không biết, theo Trần Úy Nhiên lên chủ phòng. chủ phong của Thiên Chỉ Sơn cao hơn rất nhiều so với Hoành Sơn. Mà trong cả vùng núi của miền Tây Bắc thì ngọn chủ phong này cũng là một trong số những ngọn cao nhất. Từ chân núi ngẩng đầu lên, chỉ thấy ngọn núi đột nhiên nhô lên khỏi mặt đất, vươn tới tận mây. Nó chẳng khác gì một người khổng lồ đứng dưới dạng núi mà nhìn ngắm xung quanh. Bất kể người nào khi tới đây cũng đều có cảm giác rằng mình quá nhỏ bé. Lúc này, Hà Nhất Minh đứng tại chỗ, ngơ ngác ngẩng đầu lên nhìn. Trong ánh mắt của hắn, chỉ thấy những đám mây trắng đang lặng lẽ trôi, không hề nhìn thấy đỉnh núi. Trong đầu hắn chợt hiện lên một hình ảnh về một đôi tay đang kết xuất ra một bộ thủ ấn khó lường. Kình Thiên Ấn, thổ hệ ấn pháp chợt có một cảm giác khai thông. Sau khi giao thủ với quái nhân mặt nạ, ngay cả trên đường đi, Hà Nhất Minh cũng đều dành thời gian để nghiên cứu hai loại thủ ấn công pháp. Hắn có cảm giác chỉ cần nắm vững được Kình Thiên Ấn và Phiên Thế Ấn là có thể đạt tới bước cuối cùng, ngưng xuất ra đóa hoa thứ ba. Nhưng sau đêm hôm đó, sự lĩnh ngộ của hắn đối với hai loại thổ hệ thủ ấn hoàn toàn dậm chân tại chỗ. Bao nhiêu ngày suy ngẫm mà vẫn không thể tiến thêm một chút nào, thậm chí còn trở nên khó hiểu. Nhưng sau khi nhìn thấy ngọn núi hùng vĩ, trong đầu Hạ Nhất Minh như được chiếu sáng. Mà những điều cảm nhận được so sánh với Kình Thiên Ấn, hắn như tìm ra được đáp án. Đứng ở dưới chân núi nhìn ngắm một lúc, sau đó mọi người tiếp tục theo Trần Quý Nghiêm mà đi. Nhưng đúng vào lúc đó, Chu Thất Bát lại kêu lên một tiếng kinh ngạc, nhìn chằm chằm Hạ Nhất Minh. Tất cả đều quay lại nhìn mới thấy điểm khác thường. Hạ Nhất Minh vẫn cứ ngẩng đầu mà nhìn như lạc vào một thế giới nào đó, chẳng còn quan tâm tới xung quanh. Đốn ngộ. Trần Úy Nhiên kinh ngạc thì thào. Hắn và Chu Thất Bát liếc mắt nhìn nhau. Trong ánh mắt ngoài sự kinh ngạc còn có một chút hâm mộ và đố kỵ. Vô Hy Thần vừa cảm thấy sợ hãi lại vừa vui mừng hỏi: "Chu Sư Thúc, Hạ Trường Lão đốn ngộ đúng không?" Gật đầu, Chu Thất Bát thở dài một tiếng nói: "Ngàn năm qua, mỗi một người đi tới Thiên Chỉ Sơn đều cảm thấy một sự bồi hồi, nhưng số người có thể đốn ngộ thì chỉ đếm trên đầu ngón tay." Trần Úy Nhiên cũng gật đầu, sau đó tất cả mọi người đều lui ra trăm bước, lặng lặng đứng đợi Hạ Nhất Minh. Chẳng cần ai phải nói, tất cả đều tự giác làm theo nhau. Mà dù mỗi người trên vũ đạo có tu vi hoàn toàn khác nhau, có người chỉ là hậu thiên cao thủ đạt tới bát tầng, nhưng cũng có người là cường giả siêu cấp ngưng tụ tới hai hòa. Tuy nhiên, tất cả bọn họ đều im lặng nhìn Hạ Nhất Minh. Đốn ngộ đối với mỗi người tu luyện đều hết sức quan trọng. Vũ lực càng mạnh thì muốn tìm được cảm giác đốn ngộ lại càng thêm khó khăn. Tới cảnh giới như Hạ Nhất Minh, trong khoảng 10 năm có được một lần đốn ngộ đã là được sự phù hộ của tổ tiên. Nếu phá vỡ sự đốn ngộ của hắn thì có thể trở thành kẻ thù cũng không chừng. Đối với cao thủ đẳng cấp này mà nói, thì cho dù là mối thù giết cha cướp vợ cũng chẳng thể so sánh với việc này. Vì thế, tất cả mọi người đều lui lại, sợ kinh động tới Hạ Nhất Minh. Trong lòng Chu Thất Bát đang hết sức dao động. Hạ Nhất Minh đúng là một tên quái thai. Mấy đêm hôm trước, hắn đã được gặp một cơ hội giác ngộ, nhưng do bị quái nhân mặt quỷ phá nên mới không đạt được. Theo phỏng đoán của Chu Thất Bát, trong vòng 10 năm, Hạ Nhất Minh rất khó gặp được. Chẳng ngờ mới có mấy ngày, vừa thấy Thiên Chỉ Sơn, hắn đã lại có được sự đốn ngộ. May mắn thế này, thiên phú thế này. Hai mắt của Chu Thất Bát hơi đỏ lên. Cuối cùng thì hắn cũng hiểu được tại sao Hạ Nhất Minh còn trẻ như vậy mà lại có được thực lực kinh khủng như thế. Lúc này, Hạ Nhất Minh hoàn toàn chìm đắm vào trong cảm ngộ mà chẳng hề quan tâm tới xung quanh. Trong đầu của hắn, đôi tay đang quyết xuất thủ ấn chật mở ra. Bàn tay đó nhanh chóng to hơn 1 vạn, 10 vạn, thậm chí cả 100 vạn. Chúng như biến thành ngọn núi cao vút hùng vĩ trước mắt. Trong lòng Hạ Nhất Minh vẫn có sự thắc mắc, nhưng sau khi thấy được cảnh này, hắn chợt cảm giác cho dù trời có sập xuống thì ngọn núi lớn đó vẫn có thể lại chống nó lên. Trong vô thức, hai tay của hắn đã quyết xuất một thủ ấn kỳ lạ. Bàn tay hắn đan vào nhau, 10 ngón tay giống như không xương. Đám người Chu Thất Bát đứng quanh đó chợt có cảm giác Hạ Nhất Minh giống như biến mất. Hắn như biến thành một ngọn núi hùng vĩ, đặc biệt đôi tay hắn như có một uy thế có thể chống đỡ cả trời. Lúc này, tất cả đều có cảm giác bản thân trở nên nhỏ bé, mà đôi tay của Hạ Nhất Minh càng lúc càng trở nên to lớn. Hạ Nhất Minh cứ thế mà đứng, hoàn toàn bất động, phát ra uy áp vô cùng lớn. Đừng nói là đám đệ tử Hoành Sơn, mà bọn Chu Thất Bát cũng có cảm giác không được thoải mái. Tất cả đều vô cùng hoảng sợ. Mọi người đều biết Hạ Nhất Minh có sự tiến bộ trên con đường võ đạo. nếu không thì uy áp của hắn không thể khiến cho bọn họ có cảm giác như thế. Trong những người đứng tại đó, chỉ có Bách Linh Bát và con linh thú đang bám trước ngực hắn là vẫn còn thản nhiên. Bách Linh Bát không phải là con người, nên đối với hắn thì uy áp chẳng hề có tác dụng. Mà con bảo chư đáng yêu kia cũng chỉ liếc mắt nhìn Hạ Nhất Minh mà chẳng hề có hứng thú nào. Áp lực đó đối với người khác thì đúng là khó đấy. Nhưng do thường xuyên ở với lão tổ tông của Thiên Chỉ Sơn thì nó lại chẳng có gì phải chú ý. Điều khiến nó cảm thấy hứng thú chính là người quái dị không hề có chút hơi thở trước mặt. Nếu để cho đám người Hạ Nhất Minh biết được, con bảo chư hoàn toàn thờ ơ trước áp lực đó, sẽ lại nhìn nó với ánh mắt khác. Tất cả tâm trí của Hạ Nhất Minh đều chìm đắm vào trong đốn ngộ. Từ từ, hắn như hiểu thông được điều gì đó. Hai tay kết xuất ra thủ ấn cực kỳ vi diệu, cho dù đám người Chu Thất Bát đứng gần đó cũng không nhìn được. Hai tay của hắn liên tục biến ảo, nhưng đám Chu Thất Bát lại chẳng hề phát hiện ra điều đó. Tất cả chỉ thấy đôi tay của Hạ Nhất Minh vẫn giữ nguyên như thế, không hề nhúc nhích. Không biết qua bao nhiêu thời gian, Hạ Nhất Minh mới thở ra một hơi, hạ tay xuống. Tất cả mọi người đều có cảm giác thoải mái hơn rất nhiều. Áp lực lúc đầu hoàn toàn biến mất. Sau đó Hạ Nhất Minh quay đầu lại, hai mắt lấp lánh có thần. Chu Thất Bát cố gắng áp chế sự đố kỵ tiến lên, chắp tay nói: "Chúc mừng Hạ trưởng lão." Hạ Nhất Minh gật đầu tươi cười. Vừa rồi hắn mới chỉ lĩnh ngộ được Kình Thiên Ấn nên vẫn chưa thể ngưng xuất được Thổ Chi Hoa. Nhưng như vậy hắn cũng cảm thấy thỏa mãn. Ít nhất thì với thổ hệ lực lượng, hắn đã đạt tới một tầng mới. Ngay lúc đó, hắn chợt trầm giọng nói: "Người nào, đi ra cho ta." Đám người Chu Thất Bát sửng sốt biến sắc. Không ngờ có người tiếp cận tới gần mà lại để cho Hạ Nhất Minh vừa mới ở trong trạng thái đốn ngộ tỉnh lại phát hiện ra. Nhất thời, cả hắn cùng với Trần Úy Nhiên đều đỏ mặt. "Ha ha ha ha, nhĩ lực thật tốt." Một tiếng cười từ vách núi cách đó không xa vang lên. Ngay sau đó có hai người sóng vai nhau bước ra. "Bọn ta cũng không có ác ý, chỉ chợt đi ngang qua đây thôi." Hai người đều là những lão nhân có bộ râu rất dài. Có điều một người thì vô cùng lạnh lùng, còn người còn lại có vẻ mặt tươi tỉnh. Chu Thất Bát và Trần Úy Nghiêm cũng không người nói: "Dương sư huynh." Lão nhân có nét mặt âm trầm, cười hắc hắc nói: "Dương huynh, Thiên Chỉ trùng mạch đúng là nhân tài vô số. Không ngờ có thể đứng trước chủ phong mà đốn ngộ. Chẳng biết đó là vị huynh đệ của núi nào, có thể giới thiệu cho ta không?" Lão nhân họ Dương nhìn Hạ Nhất Minh chợt ngẩn người. Điều đầu tiên khiến lão kinh ngạc chính là tuổi của Hạ Nhất Minh. Tiếp theo chính là hắn không thể nhớ ra được trên Thiên Chỉ Sơn lại có người nào trẻ tuổi đạt tới nhất đường thiên. Hắn nhìn hai người Chu Thất Bát gật đầu một cái, sau đó cười khổ nói: "Chu huynh thứ lỗi, ta cũng không biết vị sư đệ này là ai." Chu Thất Bát vội nói: "Dương sư huynh, đây chính là trưởng lão Hạ Nhất Minh của Hoành Sơn." Hai mắt vị lão nhân đều thay đổi. Hạ Nhất Minh chợt phát hiện ra ánh mắt lão nhân họ Chu kia càng trở nên lạnh lùng, có phần địch ý. "Thì ra là Hạ sư đệ ở Hoành Sơn, thật sự hoan nghênh." Lão nhân họ Dương cười nói: "Lão phu là Dương Hạo, chúng ta cùng với các chi phái cũng là một nhà. Nếu Hạ sư đệ không chê thì kêu một tiếng sư huynh là được rồi." Hạ Nhất Minh do dự một chút rồi ôm quyển nói: "Dương sư huynh." Dương Hạo hài lòng gật đầu nói: "Hạ sư đệ, để tớ giới thiệu cho người, vị này chính là người ở Đồ Thiên Chi Phái, Chu Đại Thiên sư huynh." Hắn dừng một chút trầm giọng nói: "Nửa năm trước Chu sư huynh đã ngưng xuất thành công đóa hoa thứ ba." Ánh mắt Chu Thất Bát vô cùng hâm mộ nói: "Chờ đến khi Chu sư huynh tụ đỉnh thành công, lọt vào nhóm cao thủ tuyệt đỉnh thiên hạ, quả là đáng mừng." Nét mặt cứng nhắc của Chu Đại Thiên mỉm cười nói: "Chu sư đệ quá khen. Cho dù là tạo lập được trụ cột, nhưng muốn tụ đỉnh thành công cũng đâu có dễ dàng." Hai hàng lông mày Hạ Nhất Minh nhướng lên. Lúc này hắn hiểu được địch ý của đối phương là do đâu. Thì ra người này là người của Đổ Phiên Quốc, một trong ba đại cường quốc. Nhưng đến giờ hắn mới biết, sau lưng Đổ Phiên Quốc cũng có chi phái của Thiên Chỉ Sơn. Chu Đại Thiên cùng với mọi người nói chuyện khách sáo một chút, đột nhiên quay đầu hỏi: "Hạ sư đệ, không biết ngươi vừa với đốn ngộ đã lĩnh ngộ được thứ gì?" Hạ Nhất Minh trầm ngâm một chút nói: "Tiểu đệ có chút lĩnh ngộ đối với thổ hệ chân khí." Ngoài mặt thì cười cười, nhưng trong lòng Chu Đại Thiên hoàn toàn lạnh lùng nói: "Chu mỗ cũng tu luyện thổ hệ công pháp, hay là chúng ta bàn luận một chút xem thành quả đốn ngộ của sư đệ thế nào?" Đám người Dương Hạo giật mình nhưng không hề phản đối. Tất cả đứng im lặng chờ câu trả lời của Hạ Nhất Minh. Liếc mắt nhìn biểu hiện của mọi người, Hạ Nhất Minh cười dài nói: